Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Không chỉ Apollo thấy Cao Lôi Hoa quen mắt, mà Cao Lôi Hoa cũng thấy cái tên vừa nãy như đã gặp rồi. Nhìn bóng tên đang chạy trốn, Cao Lôi Hoa hơi cau mày. Tên này dường như hắn đã từng hội ngộ ở đâu đó nhưng bây giờ không nghĩ ra. Bà ơi, làm sao vậy? Nguyệt Nhị đứng bên cạnh hỏi Cao Lôi Hoa. Không có gì đâu, chỉ cảm giác tên đó rất là quen mắt. Cao Lôi Hoa lắc đầu nói. Nếu không nghĩ ra thì không cần phải suy nghĩ nữa. Bỏ chuyện đó sang một bên. Hắn quay đầu nhìn chiếc xe nôi rồi cảm thán. Không hổ là làm bằng thân cây lang nha bổng. Chất lượng thật hoàn hảo. Nhìn chiếc xe nôi không bị phá hư. Tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều. Được rồi, may chiếc xe này không bị hỏng. Lần này cho con ngồi lên. Cao Lôi Hoa vui vẻ ôm Rudolph lên rồi đi tới chiếc xe nôi. Lại nói, sức mạnh mà Rudolph phát ra vừa rồi cũng khiến Cao Lôi Hoa giật mình kinh hãi. Cứ nhìn hai cái hố to là kiệt tác của Rudolph thì biết. Tuy nhiên sau khi bùng nổ thì Rudolph lại khôi phục bộ dáng OA bình thường. Ha ha, Cao Lôi Hoa ôm Rudolph về phía xe BB. Ở trong lòng của Cao Lôi Hoa, tâm tình Rudolph cũng rất kích động. Quá trình ngồi trên chiếc xe này cũng thật quá gian khổ. Khi chuẩn bị ngồi được rồi từ đâu lại xuất hiện một tên ngu ngốc quấy rầy. May mắn, nó cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc xe nôi này. Hy vọng lần này không có ai phá đám. Rudolph thầm nghĩ, chỉ có điều đời nhiều khi không được như mong muốn. Ngay thời điểm Cao Lôi Hoa đặt Rudolph vào chiếc xe nôi thì trước mặt lại xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Dường như vệt sáng này xuyên qua không gian mà xuất hiện vậy. Ngay sau đó, vệt sáng đỏ không lệch chút nào đâm sầm xuống đúng vị trí mà Thái Dương thần Apollo vừa thử nghiệm. Cao Lôi Hoa lại trợn trừng mắt nhìn. Phía sau vệt sáng đỏ là một bóng người. Trước mặt Cao Lôi Hoa, chiếc xe nôi vừa trải qua đại nạn giờ lại đang ưu tiên chờ tiếp một nam tử được hỏa diễm bao quanh. Chiếc xe nôi đáng thương rốt cục cũng kêu chịu nổi sức nặng phát ra một tiếng rắc giòn tan rồi long ra. Không chỉ có chiếc xe nôi tan vỡ mà còn có cả nỗi mong chờ của Cao Lôi Hoa và Rudolph cũng tiêu tan. Cao Lôi Hoa chết sững cả người, ngay cả Rudolph cũng không khác là bao. Lúc này ánh mắt hai cha con bọn họ đỏ ửng lên. Chiếc xe BB tưởng mất mà được nhưng lại chỉ trong nháy mắt vừa được lại mất. Mới một lúc trước vẫn còn hoàn hảo mà bây giờ lại trở thành một đống rác. Ánh mắt hai bố con nhà Cao Lôi Hoa đều co lại. Sát khí tỏa ra ngu ngút, chỉ có điều lúc này tên thủ phạm kia vẫn chưa biết mình đã gây tai họa. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy, chết tiệt, cái gì vậy? Thân ảnh màu đỏ cúi đầu nhìn vật khiến mình rơi xuống trong tư thế cực kỳ xấu hổ. Xe BB, trông thật đáng ghét. Thân ảnh quát lớn một tiếng, sau đó trên người hắn bùng phát lên ngọn lửa màu trắng. Nhánh cây lang nha bổng được xưng là nước lửa khó tổn thương được không ngờ lại bốc cháy dữ dội. Không cần phải nói, có thể sử dụng ngọn lửa mạnh mẽ như vậy trừ hỏa thần ra không ai có thể làm được. Người này chính là hỏa thần trong Quang Minh Tam Thần. Khi ở cánh cửa thiên giới, hắn bước sau Thái Dương Thần một bước. Khi Thái Dương Thần bước xuống hắn mới vội vàng bước theo. Cũng chính tại nơi Thái Dương Thần vừa bỏ chạy, hắn liền hạ xuống chiếc xe BB của Cao Lôi Hoa. Trải qua một kiếp của Thái Dương Thần, đến đời Hỏa Thần, rốt cuộc chiếc xe nôi cũng không chịu được mà tan tành. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì ngọn lửa hộ thể của Hỏa Thần thiêu rụi. Nhìn chiếc xe đang bùng cháy, lửa giận của bố con nhà Cao Lôi Hoa bốc lên vạn trượng. Không chỉ có chiếc xe BB bị thiêu đốt mà cả hai cha con Cao Lôi Hoa cũng bùng cháy phẫn nộ. Nhị ca, huynh ở nơi nào? Hỏa thần sau khi đứng dậy nhìn xung quanh tìm tung tích của Thái Dương Thần. Bởi vì Thái Dương Thần đi trước hắn một bước nên hỏa thần nghĩ hiện tại nhị ca của mình đang ở quanh đây. Nhưng sau một lúc ngó nghiêng lại không thấy ai. Chỉ thấy một vài người sắc mặt bất thiện đang nhìn chằm chằm hắn. Nhân loại thấp kém, hỏa thần khẽ hừ một tiếng. Người thường mà dám nhìn hắn với ánh mắt như vậy là không thể tha thứ. Hắn liền phát thần uy ra xung quanh. Lại một tên bậc tám nữa. cảm nhận được khí tức bậc 8. Cao Lôi Hoa bình tâm trở lại. Vừa nãy một tên thần cấp bậc 8 xuất hiện đã khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy nghi hoặc rồi mà hiện tại lại xuất hiện một tên bậc 8 nữa. Khiến Cao Lôi Hoa không thể không suy nghĩ vấn đề đó. Nhìn Cao Lôi Hoa lâm vào suy tư, hỏa thần lại nghĩ hắn bị thần uy của mình làm cho run sợ nên cười đắc ý trong mắt hắn. Loại nhân loại vĩnh viễn không thể tiến lên bậc 8 thật sự là thấp kém. Không để ý tới ánh mắt của mấy tên đó, hỏa thần ngẩng đầu nhìn phương hướng quang minh thần điện rồi định bay đi. Còn muốn chạy sao? Cao Lôi Hoa thấy được thân hình hỏa thần di động liền hừ lạnh một tiếng. Đã phá hủy xe BB của hắn mà dám đi. Đừng nói cửa, ngay cả chuồng chó cũng không có. Nhưng nói cho cùng hai tên bậc 8 xuất hiện cũng không phải sự tình đơn giản. Cao Lôi Hoa phải tìm hiểu rõ xem hai tên này có gây bất lợi cho người nhà mình không. Hắc ám lĩnh vực, tốc độ, Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Tiếp đó hắc ám lực từ trong cơ thể hắn trào lên. Lĩnh vực tốc độ của chiến thần hắc ám được triển khai. Thấy Cao Lôi Hoa sử dụng hắc ám lĩnh vực, Mộng Ti cũng đột nhiên sững người. Nhìn hắn với ánh mắt khác thường, từ trên người chủ nhân Cao Lôi Hoa, cô bé cảm thấy có một cỗ lực lượng giống với mình. Đứa bé rất kinh ngạc, phải biết rằng trên người nó có chính là lực lượng bị sáng thế thần nguyên rùa. Sáng thế thần tạo ra hai quy tắc sinh và tử, mà lực lượng của Mộng Ti lại nằm ngoài quy tắc đó nên bị sáng thế thần nguyên rùa. Dưới sự giúp đỡ của lĩnh vực, tốc độ của Cao Lôi Hoa đã đạt tới đỉnh. Chỉ trong giây lát hắn đã hiện ra trước mặt hỏa thần. Ủa, là bậc 8, ngươi là vị thần nào? Hỏa thần cũng cảm giác được trên người Cao Lôi Hoa có một lực lượng không thua kém gì bậc 8. Mà Cao Lôi Hoa lại thể hiện lĩnh vực khá giống với lĩnh vực của chiến thần. Bởi vậy hỏa thần cũng không biết Cao Lôi Hoa là vị thần gì. Hắn cũng không biết chắc Cao Lôi Hoa có đúng là bậc 8 không? Cũng không chắc rằng Cao Lôi Hoa đã triển khai lĩnh vực. Bởi vì bên trong lĩnh vực của Cao Lôi Hoa hắn không cảm thấy bị tổn thương gì cả. Bình thường mà nói thì lĩnh vực của các thần đều lấy lực sát thương là chủ yếu. Ở trong thần tộc cũng chỉ có chiến thần và thú thần có lĩnh vực kỳ lạ. Lĩnh vực của bọn họ không có khả năng công kích mà chỉ có tính chất phụ trợ. Cho nên phương thức chiến đấu của bọn họ cũng chủ yếu là vũ kỹ. Mà hỏa thần cũng không đem lĩnh vực của Cao Lôi Hoa đánh đồng với lĩnh vực của nhị ca chiến thần đã chết của mình. Hắn cho rằng chiến thần đã chết, mà lĩnh vực này của Cao Lôi Hoa chính là lĩnh vực của chiến thần sau khi thành ma. Khác biệt so với lĩnh vực tốc độ của chiến thần khi còn sống. Ta là ai ư? Đáng lẽ câu này phải do ta hỏi mới đúng chứ? Tự nhiên xông vào nhà của ta, ngươi là ai? Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, bởi vì lúc này do triển khai lĩnh vực tốc độ của chiến thần, nên trên người hắn tỏa ra một cỗ lực lượng hắc ám. Bất an, so với thần lực của vong linh nữ thần và tử thần còn hắc ám hơn. Hắc ám thần tộc, hỏa thần kinh hãi hô lên, từ khí tức trên người Cao Lôi Hoa, hỏa thần liền lầm tưởng hắn là người của hắc ám thần tộc. Cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của Cao Lôi Hoa. Hỏa thần chợt nghĩ đến phân thân của Thái Dương thần và thiên sứ bậc 8 ngạ Âu Lý Á, chẳng lẽ hai người đó là do người này giết bọn họ? Hỏa thần thầm nghĩ, đồng thời, thần kinh của hỏa thần cũng căng lên nhanh chóng. Theo hắn nhận định nếu hắn cùng Cao Lôi Hoa giao chiến thì sẽ có mấy phần thắng. Hỏa thần âm thầm đoán định thực lực của Cao Lôi Hoa. Từ khí tức của Cao Lôi Hoa. Hắn biết được thực lực giữa hai người vẫn có một chút chênh lệch. Hỏa thần đánh gái một cách thận trọng rồi cuối cùng kết luận hắn không nắm chắc được mình có thể chiến thắng. Hơn nữa còn rất có thể bị thiệt, nên hắn quyết định đi tìm Thái Dương thần rồi bàn tiếp. Nghĩ vậy hắn liền bay về hướng Quang Minh thần điện, còn muốn chạy ư, sau khi mở ra tốc độ lĩnh vực không có người nào có thể chạy nhanh hơn Cao Lôi Hoa trừ phi người đó có sức mạnh hơn gấp hai lần hắn. Cao Lôi Hoa lao bắn theo sau hỏa thần đồng thời lẩm nhẩm chú ngữ triệu tập huyết kỵ sĩ. Lấy danh nghĩa của ta, triệu tập huyết kỵ sĩ, Cao Lôi Hoa nâng tay phải lên, một hơi liền triệu ra 95 tên huyết kỵ sĩ vây quanh hỏa thần. Bịch bịch một hồi, hỏa thần giống như bị một vòng tròn màu tím bao vây vậy. Đây là, nhìn gần 100 tên này, hỏa thần không nói được lời nào, bởi vì ở đây tên nào tên nấy đều có thực lực không thua gì bậc 8 hết. Không có khả năng, làm sao mà có gần 100 người bậc 8 được. Hỏa thần kinh ngạc, cao thủ bậc 8 sao lại dễ dàng tìm thấy như vậy chứ? Phải biết rằng trên thiên giới cũng chỉ có mấy tên thiên sứ bậc 8 mà thôi. Chẳng lẽ là ảo giác? Hỏa thần thầm suy nghĩ. Đánh hắn thành đầu heo thì thôi. Cao Lôi Hoa giống lớn. Ngươi dám làm hỏng xe BB của ta sẽ phải trả giá lớn. Rõ, thưa chủ nhân vĩ đại. Nghe được lệnh của Cao Lôi Hoa, 95 tên huyết kỵ sĩ lập tức lao đến hỏa thần. 95 người, 190 cú đấm hướng tới hỏa thần. Không, hỏa thần hét thảm một tiếng. Trong lĩnh vực tốc độ của Cao Lôi Hoa, hỏa thần không thể so sánh được với những tên huyết kỵ sĩ được gia tốc. Ngay lập tức, trên đầu hỏa thần hàng trăm nắm đấm che kín. Huyết kỵ sĩ chưa tiến hóa nên không có thân thể. Bọn có thể xuyên qua cơ thể của người khác mà đấm lên người địch nhân. Hỏa thần xui xẻo vừa xuống nhân giới liền được chiêu đãi một bữa đấm miễn phí. Có cái gì không đúng? Nhìn hỏa thần bị đánh, Cao Lôi Hoa không khỏi nhíu mày. Cao thủ bậc 8 không thể yếu nhược như vậy được. Không tốt, Cao Lôi Hoa nhìn thấy hai tay hỏa thần đang che miệng hình như lẩm nhẩm gì đó. Cao Lôi Hoa vừa hét lên thì đột nhiên cả người hỏa thần biến thành một ngọn lửa màu trắng rồi bắn đầu lan ra. Huyết kỵ sĩ còn không có phản ứng gì thì hỏa thần đã biến mất. Mẹ nó, lại chạy mất rồi, Cao Lôi Hoa chán nản lắc đầu. Nhìn những tên huyết kỵ sĩ vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó, Cao Lôi Hoa cười khổ. Điểm yếu của huyết kỵ sĩ chính là trí thông minh của bọn họ quá thấp. Hơn nữa hắn cũng không ngờ tên kia có sức chịu đựng quá tốt. Phương thức hóa diễm để chạy trốn của hắn cần có thời gian chuẩn bị. Nên hắn cần phải có thân thể cứng rắn để chịu trận. Nhưng có thể chạy thoát thì sao chứ? Hoa thượng có trốn cũng không thoát khỏi miếu. Hắn đã nhìn rõ ngọn lửa đó bay về phía một hướng. Các ngọn lửa đang lẩn trốn đều nhằm về một hướng, đó là thần điện. Bên trên quang minh thần điện, ngọn lửa màu trắng dần dần tụ lại thành hình một người. Tam đệ đến rồi à? Thái dương thần Apollo đứng bên cạnh hỏa thần nói. Sau khi cảm nhận được khí tức của hỏa thần hắn liền ra đây. Phù, phù, sau khi hiện thân, hỏa thần liền thở hổn hển rồi ngẩng đầu nhìn Thái dương thần và cười khổ. Đệ cũng gặp phiền toái. Thái dương thần Apollo nhìn thấy hỏa thần sử dụng bí kíp thoát thân của mình hỏa diễm hóa hình nên hỏi. Nếu không gặp chuyện gì, hỏa thần sẽ không dùng tới chiêu thức này. Phù phù, đệ hoài nghi đã tìm được tên giết ngả Âu Lý Á, hỏa thần kể chuyện mình vừa gặp với Apollo. Đệ nghi tên đó là người của Hắc Ám thần tộc. Apollo hỏi, đệ nói rằng hắn là người của Hắc Ám thần tộc. Hắn có 100 thủ hạ bậc 8. Không có khả năng, thông tin về Hắc Ám thần tộc chúng ta đều có, nhưng căn bản không có tên nào như vậy. Điều này đệ cũng không biết. Đúng rồi, nhị ca huynh có thể liên lạc với đại ca được không? Hỏa thần hít sâu một hơi. Đệ nghĩ đại ca cũng nên xuống dưới này một chuyến. Một mình hai chúng ta cũng khó có thể chống đỡ được thủ hạ của hắn. Nhớ tới 100 tên kia, hỏa thần chợt dùng mình. Vì sức đánh 100 tên này cũng không tương xứng với bậc 8, nhưng hắn cũng không rõ được bọn họ có đánh toàn lực hay không. Được rồi, để huynh thử liên hệ với đại ca xem sao. Chỉ có điều không biết đại ca xuống như thế nào. Apollo thở dài, quang minh thần mở cánh cửa thiên giới đưa bọn họ xuống dưới này. Nhưng nếu hắn xuống thì lấy ai mở cánh cửa thiên giới? Cánh cửa thiên giới chính là cửa nối thông giữa thần giới và nhân giới. Lại nói, khi xưa, sáng thế thần tạo ra nhân giới, thần giới, ma giới, lúc đó cả ba giới đều không có gì cách trở. Chỉ cần có đủ thực lực là có thể đi lại từ giới này sang giới khác. nhưng sau này thần tộc và ma tộc đều tranh giành nhau quyền nắm giữ nhân giới nên đã xảy ra thần ma đại chiến. Cuộc chiến đó khiến Sáng Thế Thần phẫn nộ. Bởi vậy, ông liền tạo ra khổng để tách biệt ba giới. Từ đó, thần giới, ma giới, nhân giới cũng không qua lại với nhau nữa. Cứ như vậy ngàn năm trôi qua, Quang Minh thần tộc rốt cục cũng không chịu đựng được ở thần giới nhàm chán này. Bọn họ hoài niệm nhân gian xinh đẹp, vì thế Quang Minh chư thần tập hợp lại và bọn họ nghĩ ra được một cách. Bọn họ tập trung lực lượng đục một lỗ nhỏ ở cánh cổng ngăn cách hai giới. Rồi để lại ký hiệu trên đó. Cái lỗ nhỏ đó chính là cánh cửa thiên giới. Sau này, khi thần tộc muốn xuống nhân giới cần có người dùng thần lực để mở cánh cửa đó. Nhưng điểm yếu của cánh cửa đó là tốn rất nhiều lực lượng. Nên khi người của thần tộc muốn xuống nhân giới cần có một người mở cửa hộ. Bởi giữa hai giới có không gian loạn lưu. Nếu dính vào đó hậu quả thật khó tưởng tượng được. Kỳ thật không phải chỉ thần giới mới dùng cách này mà cả ma giới cũng dùng biện pháp này. Chỉ có điều thần giới không biết mà thôi. Phương pháp này vẫn được thần giới sử dụng từ lâu nhưng lại chỉ được dùng cho các siêu cấp cường giả. Sau khi các môn nhân xuống dưới nhân giới bọn họ tìm thêm được một cách mới. Đó là giáng lâm, biện pháp này mọi người đều có thể sử dụng. Chỉ cần ở nhân gian có một cơ thể thích hợp là có thể giáng lâm. Nhưng có một điểm yếu đó là khi giáng lâm người đó không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình mà phải dựa vào thân thể mình giáng lâm. Bởi thế, muốn xuống nhân giới mà không bị giảm bớt thực lực chỉ có cách dùng cánh cửa thiên giới. Phương pháp dùng cánh cửa thiên giới là không khả quan. Có lẽ chúng ta nên tìm cho đại ca một thân thể thuộc tính quang minh. Trước hết để huynh liên lạc với đại ca. Thái Dương thần cảm thán một tiếng rồi chuẩn bị liên hệ với Quang Minh thần. Cũng chỉ còn cách đó. Hỏa thần gật đầu, trong Quang Minh tam thần thì thực lực của Quang Minh thần mạnh nhất. Nên đối phó với nam nhân đầu bạc kia là đủ rồi. Tam đệ, hộ pháp cho huynh để huynh liên lạc với đại ca. Thái Dương thần quát nhỏ một tiếng rồi dùng thần lực liên hệ với Quang Minh thần. Nói đến cũng thật ngượng. Hắn và hỏa thần vừa xuống nhân giới một lúc, không ngờ cũng phải gọi Quang Minh thần giúp đỡ. Nhưng hiện tại tình huống thật bất đắc dĩ. Án theo như lời hỏa thần nói, nếu không có đại ca, thì hai người không thể nào nắm chắc tất thắng được. Ngay khi hỏa thần và Thái Dương thần chuẩn bị liên lạc với Quang Minh thần, thì bên trong Quang Minh thần điện phát ra một tiếng hét thảm. Xảy ra chuyện gì? Hai vị thần nhanh chóng liếc nhìn nhau rồi lao đến hướng vừa phát ra tiếng kêu. Cách chương.